Quỷ môn độc thánh, chương 61, cuộn da dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Diệp Viễn vẫn luôn chú ý đến cô gái áo đỏ và cậu Trung Tam kia, bọn họ vẫn ngồi ở đài điêu ngư, cũng không tham dự đấu giá, chỉ là lúc Thẩm Tư Phàm cạnh tranh đấu giá, cậu Trung Tam kia đã cố ý nâng giá vùn vụt. Các vị, sau đây chúng tôi sẽ lấy ra món đồ cuối cùng của ngày hôm nay. Lời Lâm Vãn Tình vừa dứt, một người hầu đặt một cái khay trước sân khấu đấu giá. Bỏ lớp vải phía trên ra, một tấm da dê cuộn tràn đầy dấu vết của năm tháng đã hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy món đồ cuối này chỉ là một cuộn da dê, rất nhiều người lập tức thất vọng. Còn Diệp Viễn lại vô cùng khiếp sợ, vì cuộn da dê này giống y đúc bản đồ kho báu vẽ đảo quỷ môn mà 3 năm trước anh đã lấy được. Trong số người kích động còn có cậu Trung Tam kia, từ khi nhìn thấy cuộn da dê đó, hắn đã kích động đến mức đứng dậy. Thứ này chính là mục đích bọn họ đến nước Hoa hả? Các vị, món đồ này được khai quật từ trong mộ cổ tiên tần, dựa theo nghiên cứu của chúng tôi, phát hiện đường đi vẽ trên đó chắc là một bản đồ mộ cổ tiên tần khác. Chỉ có điều tấm bản đồ này lại không lành lặn, một tấm bản đồ mộ cổ, hơn nữa còn không trọn vẹn, vậy mà còn xếp cuối cùng để đấu giá sao? Đúng vậy, chờ lâu đến như vậy, cuối cùng chỉ đấu giá phế phẩm, đúng là lãng phí thời gian. Một số người có mặt đây liền cảm thấy mất hứng, đã có người chuẩn bị rời đi. Các vị, xin chưa nóng vội, để tôi nói xong đã. Lâm Vãn Tình vội vàng mở miệng nói. Trải qua nghiên cứu, vùng đất trên bản đồ này rất có khả năng là mộ cổ của một vị cường giả võ đạo đỉnh phong, khả năng còn có truyền thừa của vị cường giả này. Thử hỏi, nếu ai lấy được truyền thừa của vị cường giả võ đạo đỉnh phong, vậy thì có ý nghĩa gì? Nghe xong, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, xã hội bây giờ có một vài tồn tại vượt quá người bình thường. Loại người này chính là võ giả. Võ giả trong thế giới này chính là nằm ở đỉnh kim tự tháp. Rất nhiều người cùng cực cả một đời cũng muốn bước chân vào thế giới của võ giả, nhưng công pháp võ giả tu hành trong thế giới này quả thực vô cùng khan hiếm. Nếu như bọn họ lấy được truyền thừa của vị võ giả đỉnh phong kia, nói không chừng có thể đưa bọn họ vào con đường võ đạo. Cho dù bọn họ không thể bước vào con đường võ đạo, nhưng nếu đưa vật này cho một cao thủ võ đạo, có thể tưởng tượng ra lợi ích. Lúc này, người kinh hoàng nhất không ai vượt Ngọc Lâm Phong và Lý Tử Hàn. Cả hai đều là người trong võ đạo. Bọn họ hiểu biết sâu rộng nhiều chuyện trong giới võ đạo hơn số đông người ở đây. Nếu như bọn họ có thể có được truyền thừa của vị võ giả đỉnh phong này, vậy thì sẽ không thể nào tưởng tượng nổi bọn họ sẽ đề thăng thực lực thế nào. 100 triệu, gần như trong nháy mắt, Ngọc Lâm Phong hét giá trên trời. 200 triệu, 500 triệu, trong phút chốc, vô số người bắt đầu điên cuồng đấu giá. Diệp Viễn vốn dĩ muốn đấu giá, nhưng không ngờ số tiền vừa mới bắt đầu đã vượt quá số tiền trong tay anh có. 700 triệu, 800 triệu, khi mọi người ở đây đang điên cuồng đấu giá, cậu Trung Tam kia đột nhiên đứng lên cười lớn. Ha ha, thứ đồ tốt này há lại để đám kém cỏi như mấy người chấm mút. Thứ này tôi muốn, 10 tỷ, 10 tỷ, tất cả mọi người ngây ra, ai nấy đều kinh ngạc nhìn cậu Trung Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Lâm Vãn Tình là đại sư đấu giá lúc này cũng có chút không dám tin nhìn cậu Trung Tam. Thưa anh chắc chắn anh muốn đấu giá vật phẩm này với giá 10 tỷ. Chắc chắn, đương nhiên là chắc chắn. Cậu Trung Tam cười lạnh, chậm rãi đi về phía Lâm Vãn Tình. Nhưng tôi không cần phải dùng tiền mua, mà cứ thế cầm thôi. Cậu Trung Tam chìa tay, lập tức chộp được cuộn da dê vào trong tay. Vô liêm sỉ, tự tìm cái chết. Mấy nhân viên an ninh bên cạnh Lâm Vãn Tình lập tức gào lên. Bọn họ tấn công về phía cậu Trung Tam đầu tiên. Đoàng đoàng đoàng, nhưng sau mấy tiếng quát này, toàn bộ mấy nhân viên an ninh đều ngã bay ra ngoài. Cô gái áo đỏ xuất hiện bên cạnh cậu Trung Tam. Cách chương.